nên con thỉnh thoảng mới tới chỗ dì được. Tuyên nói nhiều lắm để động viên tinh thần người phụ nữ kia, còn bà ấy thì mệt mỏi thều thào cố gắng lắm mới trả lời được. Bà bị suy thận độ 4 nên sức khỏe rất yếu. Ở giai đoạn này có nguy cơ rất cao biến chứng. Hơn nữa chức năng thận không thể phục hồi, bắt buộc phải sử dụng phương pháp thay thế thận để duy trì sự sống. Chi phí hàng ngày cũng vô cùng đắt đỏ, nhưng Tuyến không bao giờ ca thán. Cô vừa vụ giúp dì kiếm tiền điều trị cùng với con trai của dì ấy, vừa cố gắng dành dụm để tiết kiệm tiền. Cậu con trai kia cũng làm công việc bốc vác, lấy tiền theo ngày để trang trải cuộc sống. Bác sĩ Trung đi ngang qua rồi khẽ hỏi: "Hôm nay nhìn cô hồng hào hơn hôm mới nhập viện đấy. Cô cứ tích cực theo dõi phác đồ của bác sĩ là sẽ nhanh làm lành bệnh. Tuyệt đối cô đừng suy nghĩ tiêu cực." Người phụ nữ kia mệt nhọc gật đầu rồi cảm ơn bác sĩ. Trung quay sang Tuyến rồi hỏi: "Sáng nay cô không đi làm hay sao mà giờ lại ở đây?" Tuyến thoáng bối rối, giọng ngượng ngập: "À, tôi xin vào muộn một chút, lát nữa tôi đi." "Cô ra ngoài kia, chúng ta nói chuyện một chút được không?" Tuyến vội vã đi theo Trung tới một đoạn vắng vẻ, anh ấy mới hỏi: "Thực ra tôi cũng không phải là có ý muốn can dự vào cuộc sống của cô, nhưng mà hôm trước có một bác sĩ trong khoa có vào quán hát của cô để làm việc, để ca hát đấy. Anh ấy bảo đã nhìn thấy cô." Trung nói tới đây thì bỏ ngỏ. Tuyến cũng không quá bất ngờ khi bị người ta phát hiện. Cô khẽ cười buồn: "Vậy thì sao?" Bác sĩ Trung nhất thời không biết phải trả lời thế nào nên cứ ấp úng như gà mắc tóc. Có thể anh ấy vẫn cứ nghĩ khi mình nói ra bí mật này của Tuyến thì chỉ ít cô ấy cũng hoảng hốt, lo sợ hoặc thanh minh tại sao lại sa chân vào con đường đó. Nhưng mà đằng này Tuyến thản nhiên trực tiếp chất vấn ngược lại. Cô ấy không hề tỏ ra yếu đuối, cũng chẳng cần ai thương hại. Cách trả lời tự tin, dứt khoát. Nhưng Trung biết trong trái tim của cô gái này đang giằng xé nội tâm dữ dội. Cô ấy là người sống thiên về tình cảm, thông qua những hành động, việc làm mà từ xưa tới giờ Tuyến đối xử với người phụ nữ kia. Những lúc rảnh rỗi cô ấy đều tới đây, còn bình thường là gửi tiền đóng viện phí. Cũng có lần bỏ tiền thuê người trông coi bệnh nhân. Nói chung bệnh tình này chi phí tốn kém. Trung cũng không biết vì sao mà cô ấy chấp nhận hy sinh nhiều như vậy. Anh bỗng hỏi: "Thế nhà dì cô có ai biết không?" "Không, anh cũng coi như là không biết gì hết. Em họ tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi. Nó học giỏi lắm nhưng phải nghỉ ngang để bốc vác. Nhà chỉ có dì với em ấy thôi. Từ nhỏ tới giờ dì lo cho tôi và em nhiều lắm. Ngay cả mẹ tôi cũng nhờ dì ấy kêu mang suốt một thời gian dài. Giờ là lúc tôi trả ơn dì. Tôi biết bệnh tình của dì phức tạp nên chi phí ghép thận cũng tốn kém. Tôi vẫn đang dành dụm tiền để giúp dì có thể chữa lành được căn bệnh quái ác này. Tôi chỉ cầu nguyện dì đủ mạnh khỏe để chờ tới ngày tôi gom đủ số tiền ấy." "Số tiền ấy thực sự là quá lớn. Và lại sau khi phẫu thuật xong còn phải sử dụng thuốc chống đào thải thận hàng tháng, nên tôi phải chuẩn bị kinh phí kỹ càng. Dù sao tôi cũng bước chân vào cái nghề này rồi, bây giờ rút ra cũng chẳng được. Tôi chỉ quan tâm sức khỏe của dì tôi, chứ tôi làm gì còn trong sạch. Nghề nào nhiều tiền thì tôi làm thôi, đằng nào cũng bỏ sức lao động." Tuyến cố tình nói vậy để Trung không còn khó xử. Cô nói xong thì xin phép rời đi trước. Cô đẩy xe lăn của người dì đi dạo một vòng nữa rồi mới đưa bà ấy vào phòng bệnh. Tuyến lấy lý do công việc nên phải về sớm. Cô còn nói chút nữa con trai dì sẽ vào đây, cậu ấy xin nghỉ một tuần để chăm sóc mẹ. Thực ra Tuyến đã gọi điện cho em trai họ thông báo tạm thời xin nghỉ. Cô sẽ chu cấp tiền bạc, chứ để một mình bà ấy trong bệnh viện cô không yên tâm. Tuyến nhanh chóng bắt xe ôm về lại quán. Mới tới cửa thì My đã cong cớn: "Ô, nay Tuyến nhà mình gặp khách VIP nên phục vụ chu đáo thế. Mãi giờ này mới về hả? Nghe bảo là ông ta gửi cho cô Huế khối tiền đấy, còn dặn đi dặn lại lần sau sẽ đến đây ủng hộ tiếp, nhưng mà chỉ đích danh là cô phục vụ." Bà Huế từ trong nhà nói vọng ra: "Thế con gái sao rồi? Có vất vả lắm không? Ta thương con quá. Thôi giờ con tranh thủ nghỉ ngơi cho lại sức đi, tôi lại bắt đầu làm việc nhá. Con nhớ ăn uống nhiều vào, chứ đừng có quan trọng việc giảm cân làm gì. Cứ để đặn như cái mi ấy, lại đẹp." Tuyến gật đầu. Có lẽ cô cũng quá mệt nên chẳng thiết tha tâm sự nhiều, mà vội vã đi vào phòng của mình rồi nằm vật xuống giường. Cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng ập đến, làm hai mí mắt cứ sụp lại. Chỉ một lát cô chìm vào trong giấc ngủ ngon lành. Mi ở bên ngoài vẫn không ngừng đá đều. Ủa cô ơi, cô có biết vụ con Hương nói, nó nói với thằng bồ chuộc Tuyến ra khỏi đây chưa? Cái gì? Có chuyện đó nữa hả? Lâu chưa? Cách có mấy ngày thôi cô, con cũng mới biết tin này đấy. Tuyến nhà mình nó từ chối không chịu, còn con Hương kia thì xem ra tức tối lắm. Nhưng con nó cũng đâu có làm có tốt lành gì đâu. Chuộc ra không biết nó tính lừa bán đi đâu nữa. Con thấy mặt nó cứ gian gian, không hề có một chút tin tưởng nào cả. Thôi được rồi, đằng nào nó cũng không làm ở đây nữa. Tránh được thì cứ tránh, chấp nó làm cái gì, dây dưa mệt lắm. Hiện giờ nó có tên kia chống lưng nên tốt nhất nước sông không phạm nước giếng. Dạo này công an đi kiểm tra gắt gao lắm đấy. Nói chung là đừng có hếch cái mặt hên hay là kiếm chuyện, không là có ngày sập tiệm. Năm nay tao dính hạn tam tai nữa, bữa giờ ngồi không cũng dính trưởng biết bao nhiêu vụ rồi, mày không thấy à? Mi biết chiêu này không ăn thua nên đành lảng sang chuyện khác. Cô cứ thắc mắc tại sao Xuân án binh bất động mãi chẳng có thông tin quan trọng gì. Mi thầm nhủ, đúng là những con đàn bà được cái miệng chả ăn thua. Những con tấm ngầm tầm ngầm ấy không nói gì mà làm mới đáng sợ. Nguyên buổi sáng hôm nay quán khá vắng vẻ, thỉnh thoảng mấy con lác đác khách ra vào. Mi vẫy tay kêu Tú lại gần. Ê mày, con Tuyến dạo này nó bị làm sao thế? Nó cứ thế tao lại cứ tránh như tránh tà ấy. Tao chẳng có làm gì nó hết mà. Em không biết, chứ dạo này sống khép kín lắm, không nói chuyện với em như xưa nữa đâu. Mỗi khi em bắt chuyện trước thì chị ấy cũng chỉ trả lời qua loa thôi, chứ không có nói nhiều. Em để ý từ cái vụ chị ấy bị tên kia bạo hành tình dục ấy, là chị ấy thay đổi luôn. Có thể chị ấy đề phòng chúng ta đấy, cứ nghĩ là mình cố tình hãm hại. Mi gật đầu. Chuẩn bài. Chị không nghĩ là nó lại có ý nghĩ tiêu cực như thế. Đơn giản chị chỉ muốn nhường khách cho nó, chứ đã sơ múi được đếch cái gì đâu bao giờ mà biết được thằng nó lên giường như thế nào. Đấy, làm ơn mắc oán, sau chị chừa luôn, không chơi ngu nữa. Tú thấy vậy thì động viên. Thôi chị ạ, cứ từ từ chị sẽ nhận ra thôi. Chị ngốc nghếch lắm, suốt ngày chỉ coi cái con Hương kia mới là người bạn tri kỷ. Mà con đó được cái hứa lèo, chứ có bao giờ nó cho chị ấy được cái quái gì đâu. Lúc nào cũng Hương với chẳng khái. À mà chị Mi này, con kia nó lấy được ông Huy bây giờ sướng lắm hả? Không thể nó quay lại đây nữa. Em tưởng với tính cách của nó, sau khi được chuộc ra sẽ quay lại đây hếch mặt với đời chứ. Ít ra cũng phải khoe mẽ thân phận hoặc là dằn mặt ai đó. Còn điên, nó luyên thoa luyên thuyên, nó trốn chui trốn lủi, chứ thò cái mặt ra thì vợ ông Huy táng cho răng môi lẫn lộn đấy chứ. Bữa giờ nó trốn mất xác, cô dám ho he câu nào đâu. Ông ấy chơi chán lại đá đi như đá quả bóng ngay bây giờ ấy mà. Vợ của ông ấy thân thế ghê lắm đấy nhá, đang chuẩn bị ra tay rồi. Mày cũng biết rồi đấy, tụi đại gia nó mà đánh ghen á cũng khác người thường. Nó chẳng túm tóc bạt tai đâu, mà nó đánh trận nào là tan tác trận đó, không ngóc đầu lên được. Họ đang tâm sự thì tiếng bà Huế lanh lảnh. Hai đứa ra bàn số 4 tiếp khách nào, nhanh lên không khách đợi. Hai cô gái này nhanh chóng đứng dậy, lập tức nở ra một nụ cười trên môi. Họ lại bắt đầu quay cuồng vào công việc. Buổi chiều khi khách tới đông thì Tuyến cũng phải dậy để tiếp khách. Nhưng vì cô ấy nhan sắc không bằng những đào ở đây nên cũng kiếm tiền hạn chế hơn. Khách tới quán đa phần là muốn chọn những cô gái non tơ, ngọt nước. Thỉnh thoảng vẫn có người hỏi tới Hương do lâu rồi không thấy cô nữa. Nhưng khi biết cô ấy không phục vụ ở đây nữa thì tiếc hủi hụi. Hôm nay khi tỉnh dậy, Hương thấy nhiều cuộc gọi nhỡ từ số lạ, nhưng cô chắc mẩm không phải chuyện tốt lành gì nên không có gọi lại. Hương gọi cho cô giáo, nhưng cô ấy tiếp tục xin nghỉ vì lý do sức khỏe. Nên Hương tranh thủ tới tiệm váy cưới để học hỏi kinh nghiệm, đồng thời làm mẫu ảnh. Cô ấy thông minh, lanh lợi nên rất nhanh lĩnh hội được tất cả những gì mà mọi người truyền đạt. Ở đây, Hương thấy mình bận bịu làm những công việc mình thích nên xem ra khá vui vẻ, không còn nghĩ lung tung, nhàm chán khi ở nhà một mình. Cô cũng làm quen với hầu hết các nhân viên, những gì không hiểu cô đều nhờ chị dạy. Tới giờ giải lao, Phong bỗng hỏi, Hương có người yêu chưa? Bị hỏi bất ngờ có chút lúng túng, cô bẽn lẽn đáp lại, Em có rồi ạ. Ồ, sao anh không thấy người yêu của em chở em đi vậy? Mọi khi mấy bạn học viên hay mẫu ảnh qua đây ý, đều là người yêu chở, chứ không bắt xe ôm như em. Anh lại cứ tưởng em vẫn độc thân, Anh ta làm nghề gì? À, anh ấy bận lắm, không có thời gian. Bình thường anh ấy đối xử tốt với em, với lại là do em thích thuê xe ôm để khỏi phiền anh ấy. Phong nhìn Hương như người trên sao hỏa. Cô gái duy nhất không muốn làm phiền tới người yêu, nhưng với một người dày dặn kinh nghiệm như Phong thì anh đoán chắc là Hương không hạnh phúc. Cô ấy chỉ là quá si tình nên nhìn đâu cũng ra mặt tốt của người yêu, còn người kia thì quá vô tâm, không coi Hương ra gì. Phong chỉ căn dặn: nói chung là em còn trẻ, chưa va vấp sự đời, nên anh chỉ biết khuyên em là làm cái gì cũng phải chừa cho mình một đường lui. Đừng có yêu hết mình, hy sinh hết mình, để rồi sau này tự chuốc khổ vào bản thân. Anh coi em như em gái nên chỉ biết khuyên bảo em như vậy. Em cảm ơn anh. Thực sự là em thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Anh ấy là người tốt nhất với em. Cả đời này em cũng không thể trả nổi công ơn trời bể đó. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Nuôi Nhân Tình của tác giả Mộc Miên. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.